Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 04, tu hành. Tương truyền, ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân lưu lại chakra tinh luyện chi thuật. Từ đó để thế giới sinh ra hòa bình. Mà chakra tu hành chính là ninja cơ sở nhất bộ phận. Người bình thường bên trong đại đa số người không cách nào tinh luyện chakra. Cho nên những người này không cách nào trở thành ninja. Ngoặc kép, yên lặng trong phòng lão bộc cẩn thận giảng giải chakra tu hành phương thức. Tokugawa vô đạo chậm rãi nhắm mắt lại. Theo bản thân cảm ngộ từ từ cảm thụ được tinh thần cùng sao sao tế bào lực lượng. Lực lượng tinh thần cảm ngộ rất tinh tường. Dù sao ở kiếp trước thân là dị năng cường giả tinh thần lực là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù tại lúc trong không gian tiêu hao không ít, nhưng tinh thần bản nguyên dù sao vẫn còn. Tinh thần lực bản thân liền siêu việt đại đa số người. Cảm ngộ đến tinh thần về sau. Tiếp theo chính là cảm nhận được sao sao bên trong vô số trong tế bào rất nhỏ lực lượng. Cỗ lực lượng này nguồn gốc từ nhân thể bản nguyên chỗ sâu. Lợi dụng lực lượng tinh thần từ trong tế bào để luyện ra liền trở thành chakra. Nhưng nhân thể trong tế bào ẩn chứa lực lượng là có hạn, chính là cần thời gian hồi phục. Cho nên mỗi ngày chakra tinh luyện là không cần hao phí quá nhiều thời gian. Cần vẻn vẹn thời gian rất dài tích lũy thôi. Vì vậy, ninja nhất định phải là từ trẻ nhỏ thời kỳ liền bắt đầu chakra tinh luyện. Đánh xuống cơ sở, nhưng may mắn, Tokugawa vô đạo trên người có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Trời sinh huyết nhục tế bào bên trong ẩn chứa lực lượng vượt rất xa người bình thường. Thậm chí siêu việt một chút trưởng thành ninja. Cho nên khi Tokugawa vô đạo nhắm mắt dẫn dắt đến một sợi tinh thần lực từ trong tế bào bắt đầu tinh. Luyện chakra lúc, cơ hồ tại trong nháy mắt, tại hai tay của hắn giao ác hai tay ngón trỏ đầu ngón tay liền đột ngột dâng lên một cỗ màu vàng. Kim nhàn nhạt hỏa diễm khí lưu. Cỗ khí lưu này như cùng một đóa nến tàn đồng dạng tại Tokugawa vô đạo đầu ngón tay chập chờn. Từng sợi nhỏ xíu mắt trần có thể thấy khí lưu tại thể nội thuận hai tay chậm rãi ngưng tụ hướng đầu. Ngón tay, sau đó thuận ngón tay kinh mạch dần dần tiến nhập thể nội. Theo quanh thân kinh mạch lưu chuyển toàn thân, chakra cũng không cùng loại kiếp trước tiếp xúc đến một chút cổ võ loại hình nội khí tồn trữ tại đan điền bụng dưới bên trong, mà là một loại gần như ngưng tụ sinh mệnh năng lượng khắp toàn thân. Từ đó dần dần cải thiện ninja thể chất, tùy theo Tokugawa vô đạo dần dần tiến vào chiều sâu tinh luyện chakra trạng thái. Trong hai tay màu vàng kim nhạt chakra dần dần trở nên sáng lên. Thậm chí chiếu rọi phía dưới, Tokugawa vô đạo bốn rút, can, lẫn nhau cùng tồn tại ngón tay đều nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt rực rỡ. Giống như kim là tầm thường, lão bộc lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Nhìn xem ngồi xếp bằng Tokugawa vô đạo, thần sắc an ủi nhưng, qua thật lâu, Tokugawa vô đạo dần dần cảm ứng được tinh thần lực dần dần trở nên hiếm ít. Dù sao tinh thần nhục thân dung hợp không có hoàn toàn, có thể lợi dụng tinh thần lực cũng không nhiều, liền đình chỉ tinh luyện, tiếp theo đem tâm thần chuyển hướng trong cơ thể chakra. Thông qua tâm thần, Tokugawa vô đạo rõ ràng cảm ứng được hai tay kinh mạch ở giữa hiện đầy mỏng manh chakra năng lượng, hiện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt rực rỡ, chậm rãi lưu động. Tâm niệm vừa động, Tokugawa vô đạo y theo kiếp trước khống chế kim loại phương pháp. Lợi dụng còn lại một sợi tinh thần lực dẫn dắt đến giữa hai tay chakra lực lượng. Xoát, trong phòng, đột ngột sinh ra một cỗ gió nhẹ. Ngồi xếp bằng thiếu niên hai tay đột nhiên trở nên kim quang lấp lóe. Sau đó một viên tinh tế kim sắc cương châm tại giữa ngón tay cấp tốc du động. Giống như cá bơi linh hoạt. Tokugawa vô đạo mừng rỡ trong lòng, mới vận dụng tinh thần lực cưỡng ép sáng tạo cương châm hao phí không ít tinh lực. Vận chuyển cũng không như ý, nhưng lợi dụng chakra sáng tạo cương châm, hao phí ước chừng 1/10 chakra, nhưng tinh thần lực cơ hồ hoàn toàn không có hao tổn. Thậm chí khống chế càng thêm như ý tự nhiên, khống chế cương châm chậm rãi rời đi bàn tay, tại chung quanh thân thể du tẩu. Tokugawa vô đạo chậm rãi nhíu mày. Trong đầu tinh thần lực vẻn vẹn còn thừa một tia. Nhưng vẫn cũ khống chế cương châm vờn quanh phương viên 5 mét phạm vi. Giống như ngân sắc điện mang. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến hao hết tinh thần lực. Tokugawa vô đạo mới chậm rãi mở ra hơi có vẻ mệt mỏi con ngươi. Thiếu gia thiên phú viễn siêu lão nô suy đoán. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền thành công đề luyện ra chakra. Đồng thời vận dụng tự nhiên. Cho dù ở năm đó Uzumaki nhẫn trong thôn cũng không có người có được thiên phú như vậy. Lão bộc chậm rãi gật đầu. Lập tức ánh mắt rơi vào Tokugawa vô đạo hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt. Mỉm cười nói. Chakra tu hành sơ kỳ. Là tiêu hao tinh thần lực tinh luyện tế bào chi lực. Đối với thân thể phụ A có chút nặng. Nhưng chỉ cần chú ý nắm giữ cường độ là được. Mà theo chakra tăng nhiều. Dần dần đả thông quanh thân kinh mạch. Chakra liền sẽ trả lại tự thân. Tăng lên thân thể toàn diện tố chất. Ân. Tokugawa vô đạo yên lặng nhẹ gật đầu. Mới tinh luyện. Tinh thần lực giới hạn mặc dù đến. Nhưng cỗ thân thể này giới hạn cũng không có đến. Không hổ là Uzumaki nhất tộc huyết mạch, tế bào chi lực viễn siêu thường nhân, mà cuối cùng điều khiển cương châm lại hao hết cuối cùng một tia tinh thần lực. Cho nên mới lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Lão bộc đem trên bàn trà quyển trục chậm rãi thu hồi. Trịnh trọng giao cho đến Tokugawa vô đạo trong tay. Nói, đã thiếu gia lựa chọn con đường này. Như vậy cái này quyển sách mời thiếu gia bảo tồn đi. Đây là Uzumaki nhất tộc di vật, nên nắm giữ tại trong tay của ngươi. Tokugawa vô đạo đem chương này ẩn giấu đi thần bí mặt nạ quyển trục tiếp trong tay. Có lẽ là hắn bây giờ thực lực của hắn thấp, cũng không có cảm nhận được tấm kia mặt nạ màu đen có cái gì thần hiệu. Nhưng nếu là Uzumaki nhất tộc di vật, nghĩ đến tất nhiên có chỗ bất phàm. Thiếu gia đã sơ bộ nắm giữ chakra tinh luyện. Như vậy ngày mai tại tiếp tục tu hành a. Lão bộc nhìn thấy Tokugawa vô đạo một mặt quyện sắc, liền quan tâm căn dặn Tokugawa vô đạo một phen, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, bầu trời đã bắt đầu tạnh, đêm qua mưa khí cũng dần dần tiêu tán. Thanh u trong tiểu viện, Tokugawa vô đạo tay phải lẳng lặng nắm lấy một thanh đoạn kiếm gỗ. Hai mắt khép hờ. Sau đó chậm rãi duỗi thẳng, duy trì loại này tư thế, thân thể dung hợp cảm giác càng nồng đậm lên, mà loại này tư thế thì là kiếp trước cô đọng tinh thần một loại đơn giản phương pháp, có thể nhanh chóng tụ tập tinh thần, làm sự nhanh chóng tập trung lại, tiếp theo cảm thụ quanh thân hết thảy, sinh động tinh thần, một tia một sợi, chậm rãi dung hợp, Tokugawa vô đạo có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo thời gian dần dần trôi qua, trong đầu tinh thần nguyên từ từ giải lấy tinh thuần lực lượng tinh thần. Cái kia là mình kiếp trước vài chục năm không ngừng tích lũy. Một thế này, cỗ thân thể này nhục thân tiềm lực cực lớn, mà tinh thần lực của mình cũng cực kỳ khổng lồ. Đây hết thảy, tựa hồ trong cõi u minh đã có an bài. Có lẽ, trở thành ninja cũng không tệ. Tokugawa vô đạo yên tĩnh trên khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, một tia rất nhỏ tiếng huyên náo dần dần truyền vào. Thật xin lỗi, thiếu gia đang nghỉ ngơi. Không hội kiến bất luận kẻ nào. Lão bộc lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Sau đó một đạo phẫn hận mà tức giận thanh âm đột nhiên cất cao. Cút ngay, người lão bất tử này. Tokugawa vô đạo nghe được người này. Chính là hôm qua tại trong đình viện bị mình đánh té xuống đất Tokugawa Kawahito. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.